Chiến thần hào môn, chương 275, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 275 chương thù này. Báo không được, phó gia không có chút nào khách khí. Lạnh lùng nhìn Diệp Tâm Hòa. Điềm nhiên nói, nhiều năm như vậy, ta vì La Gia làm bao nhiêu? Hắn rồi hướng ta làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão phó, ngươi không phải là một xung động người. Diệp Tâm Hỏa không có gì tâm tình chập chờn, nhìn phó gia liếc mắt. Xung động hậu quả, hơn 20 năm trước, người đã thử qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó gia cười nhạt, nhìn chén trà trên bàn, nhẹ nhàng cầm lên, trực tiếp té trên mặt đất. Hơn 20 năm trước sự tình, hắn đương nhiên phải nhớ rõ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đời này cũng sẽ không quên. Hắn tuyển trạch cho La Gia làm cầu, vì bọn họ ở trên thiên hải thiếu kiếm lấy cách xù tiền tài. Đây là hắn tuyển trạch, là hắn không làm không được tuyển trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ đâu? Năm đó nói xong điều kiện, La Gia từ lúc nào đoái hiện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái ly này trà, ta mời gia chủ. Phó gia đem trà té trên mặt đất, tựa như cho đã chết người mời rượu thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tâm Hỏa chân mày cau lại. Phó gia đây là đại nghịch bất đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hôm nay trở đi, ta theo La gia lại không có nửa điểm quan hệ. Phó gia nói, ân oán thanh toán xong. Cho nên hôm nay hải tỉnh thành, ta sẽ không giao ra đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tâm Hỏa chân mày nhíu chặt hơn. Hắn chén trà buông, có chút trọng, nhìn chằm chằm phó gia. Giọng nói đều lạnh không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Diệp Tâm Hỏa trong con ngươi hiện lên một tia sát cơ nồng nặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào ngươi cảm thấy một cái tàn kiếm là có thể bảo trụ mạng của ngươi? Hắn lấy được chỉ lệnh, nếu như phó gia phối hợp, vậy hắn biết bớt việc rất nhiều. Nhưng phó gia mệnh là không có khả năng để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rõ ràng, phó gia rõ ràng hơn. Phó gia đột nhiên nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn kiếm cũng không tại tỉnh thành. Hắn nói thẳng, người muốn giết ta, vậy liền giết ta. Nhưng cái này tỉnh thành, ta như trước sẽ không giao ra. La gia muốn chính mình một lần nữa đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phải bỏ ra đại giới, thì không phải là thông thường lớn. Phó gia thật đúng là ngoan độc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tâm Hỏa con ngươi co rút lại. Tàn kiếm không ở tỉnh thành, vậy hắn đi nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, hắn duy nhất cần suy tính chính là tàn kiếm. Cái này tuổi gần 50 tuổi kiếm vương, dù cho chỉ có một bả kiếm gãy, vẫn là võ đạo trong cực hạn cao thủ. Tương quan sổ sách ta đều xử lý tốt. Ta chết, mấy thứ này dĩ nhiên là biết nổi lên mặt nước. La gia buôn bán lời nhiều năm như vậy, có phải hay không nên phun ra một chút? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó gia cười đến thoải mái hơn rồi. Ngươi là muốn chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vốn là người đáng chết. Phó gia lơ đỉnh, giống ta người như thế, bản thân thì không cần chết già, nhưng La gia cũng nhất định sẽ trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đang nói, phó ra trong lỗ mũi, chảy xuống hơi lộ ra biến thành màu đen huyết dịch tới. Diệp Tâm Hỏa nhất thời kinh hãi, lập tức bắn ra, cảnh giác nhìn phó ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi trà này trong có độc. Diệp Tâm Hỏa sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Hắn sớm có chuẩn bị, căn bản là không có thực sự uống vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù phó gia với hắn uống là cùng một bình trà, hắn như trước vẫn duy trì lòng phòng bị. Diệp Tâm Hỏa làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, phó gia quả quyết đến dùng mạng của mình tới thiết kế hại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó gia trong lỗ mũi huyết càng chảy càng nhiều, ngay cả khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Hắn ho khan kịch liệt, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết tới, vẫn như trước cố định thẳng tắp, tựa như một viên cây thông không già, thủy chung không chịu thừa nhận mình già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc a, không có thể giết ngươi. Phó gia trên mặt cười dần dần trở nên thê lương. Diệp Tâm Hỏa, lúc đầu thê tử ta chính là chết ở trong tay ngươi. Thù này ta báo không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn kiếm ở đâu? Diệp Tâm Hỏa giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tàn kiếm. Cái này đáng sợ kiếm thuật cao thủ, nếu như giấu ở trong bóng tối, vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bắc thượng rồi. Phó ra khóe miệng, vung lên một giảo hoạt cùng âm lãnh. Chợt, cả người liền không một tiếng động, phảng phất một tòa pho tượng, định tại nơi, không hề động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.